Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 25, chương 24. Tiểu Phương vẫn là Chuân Nhi. Mùa hạ chạng vạng tối là sáng tỏ, người xem đều đã lần lượt vào sân. Trần nhà phía trên bầu trời vẫn là sáng loáng, phía tây càng là đốt tiên diễm hồng hà. Hiện trường nhiệt tình cũng cùng chạng vạng tối nóng mà không khô hơi như gió. Sấy khô đến mỗi cái vào sân người xem khuôn mặt đều là đỏ bừng. Nâng điện thoại di động, kích động vỗ mạnh ảnh chụp. Hướng mặt trước đi, đều hướng mặt trước đi a. Đừng ngăn ở thông đạo nơi này. Sau khi đi vào phong cảnh càng tốt hơn. Đến, trước tiên ở chúng ta nơi này dẫn một phần tiếp ứng tiểu lễ vật. Một cái trầm thấp dễ nghe nam âm thanh lúc vang lên, hưng phấn tại cửa ra vào nhảy. Quy cô gái trẻ tuổi nhóm mới phát hiện trước thông đạo mặt còn có người tại bầy quầy bán hàng. Dương Hàm cùng nữ nhi bị tổ trưởng an bài đến vào miệng chỗ lối đi cấp cho tiếp ứng vật tư. Trang bị của bọn họ là một chương trồng chất bàn dài, cùng một cái trên lớp học rất thường gặp nhỏ ong mật loại sách tay loa phóng thanh cùng vô tuyến. Tai nghe sáu trang, Dương Hàm mang theo tai nghe duy trì trật tự. Dương Nhược Y thì là phối hợp ba ba, một khối đứng tại sau cái bàn mặt, lần lượt cho vào sân người xem cấp cho tiếp ứng vật tư. Cái này tư thế, nhìn thật đúng là giống như là đến bầy quầy bán hàng. Bình thường người xem đều sẽ tương đối quy củ nhận tiếp ứng lễ vật liền đi vào bên trong. Mặc dù nói còn sớm, nhưng ở như thế lớn trong sân vận động, tìm được trước thuộc tại chỗ ngồi của mình sẽ tương đối để người cảm thấy an tâm. Bất quá, cũng có ngoại lệ thời điểm, so như bây giờ, mấy cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy, mặc cũng là lộ vai, lộ chân. Lộ cái rốn thanh lương trang phục hè nữ hài liền rất lớn mật muốn dừng lại. Vậy một chút nhìn có mấy phần thành thục mị lực Dương Hàm, mặc dù cũng có rất nhiều nam tính người xem, nhưng lúc này cửa thông đạo tia sáng không tốt. Giá đỗ đồng dạng gầy ba ba Dương Nhược Y liền quả quyết bị xem nhẹ mất. Soái ca, thanh âm của ngươi thật tốt nghe a, ngươi đẩy ta nhường. Trong đó một cái màu đỏ tóc ngắn nữ hài bị đẩy đi ra. Nàng cười hi hi cùng Dương Hàm nháy nháy mắt. Có thể là nhỏ ong mật đối giọng thấp pháo có bổ trợ. Dương Hàm cũng không có thể đem thanh âm ép tới thấp như vậy. Thế mà còn có thể không cẩn thận vẩy đến người khác. Tạ ơn, nhận bằng hữu đi lên phía trước a. Tất cả mọi người chờ lấy yếu lĩnh. Lý giải một chút. Tạ ơn, Dương Hàm không hề bị lay động, rất quan phương khoa tay một cái, xin mời, đi lên phía trước, thủ thế, bất quá, mấy nữ sinh này không có dễ dàng như vậy liền tiết khí. Các nàng còn rất thông minh đi đến cùng Dương Hàm bọn hắn cái bàn vị trí song song, mượn cái bàn che chắn, không có ngăn chặn phía sau người xem. Cái kia màu đỏ tóc ngắn nữ hài tiếp tục cả gan bắt chuyện Dương Hàm. Lý giải, chúng ta dạng này ngăn không được người khác. Soái ca, ngươi xem chúng ta ngoan như vậy, có thể thêm một cái hơi đẩy sao? Nếu là nữ nhi không ở bên một bên, những này bắt chuyện Dương Hàm cũng vẫn có thể ứng đối tự nhiên. Tùy tiện vài câu đuổi đi chính là, nhưng bây giờ y liền ở bên cạnh nhìn xem. Dương Hàm không cần quay đầu lại đều có thể loáng thoáng phát giác được khuê nữ phiết tới kỳ quái. Ánh mắt, xấu hổ a, hết lần này tới lần khác cái này tuổi trẻ nữ sinh còn muốn cứng rắn vẩy hắn. Dương Hàm chỉ có thể là kiên trì, một bên duy trì phong độ, một bên biên lên lấy cớ cự tuyệt. Không có ý tứ, trong nhà thực sự là nghèo quá, mới ra ngoài làm việc ngoài giờ. Không có tiền mua điện thoại di động, vì lẽ đó cũng không có hơi đẩy. Nếu không ta cho các ngươi ta túc xá dãy số. Vậy quên đi, không biết là nghe được Dương Hàm từ chối nhã nhặn ý tứ. Vẫn là nghe nói Dương Hàm rất nghèo. Phản ứng quá phận hiện thực, màu đỏ tóc ngắn trên mặt cô gái lộ ra tiếc nuối biểu lộ. Nàng khoát tay áo, hất đầu cùng các bằng hữu của nàng cùng một chỗ. Một bên cười vang, một bên bước nhanh rời đi. Dương Nhược Y thừa dịp ba ba không có chú ý, hướng về phía những người kia bóng lưng làm cái mặt quỷ. Phản ứng của nàng càng thêm có ý tứ. Vừa rồi nàng rất không thích những này, nóng bỏng mở ra, nữ sinh. Bây giờ lại có chút căm giận bất bình thế mà xem thường cha ta. Quá không có có ánh mắt. Đương nhiên, cái này việc nhỏ xen giữa. Nữ hài nhi cùng ba ba đều là ngầm hiểu lẫn nhau ngậm miệng không nói. Giống như chưa từng xảy ra đồng dạng. Theo màn đêm giáng lâm, buổi hòa nhạc trong sân vận động càng ngày càng náo nhiệt. Rốt cục, đang sôi trào tiếng hoan hô bên trong. Âm nhạc cùng khuyết hòa quang tiếng ca vang lên. Buổi hòa nhạc bắt đầu. Nhưng bây giờ Dương Hàm công tác của bọn hắn vẫn chưa hoàn thành. Bởi vì còn có chút ít người xem lục tục tiến đến. Nghĩ nhìn, đi xem một chút đi. Dương Hàm trông thấy nữ nhi liên tiếp quay đầu. Lại là hưng phấn, lại là khát vọng ánh mắt. Hắn cả cười cười, chỉ lấy bọn hắn cuối thông đạo khán đài biên giới. Nói với nàng, bất quá ngươi đừng đi xa. Ngay tại cái kia nhìn, hiện trường hơn 2 vạn người. Dương Hàm cũng lo lắng nữ nhi bị mất. Hắn hy vọng y tại tầm mắt của mình phạm vi bên trong hoạt động. Dương Nhược y ý động. Nàng rất muốn nhìn buổi hòa nhạc, mục đích hôm nay vốn cũng không phải là đến làm công. Nhưng nữ hài nhi lại có một ít do dự. Bởi vì đem ba ba ở lại chỗ này, nàng cũng không đành lòng. Đi thôi, ta tại cái này lại thủ một hồi. Khuyết hòa quang ca hát, ngươi nhanh đi nhìn. Dương Hàm đại thủ khe khẽ vỗ vỗ nữ nhi bả vai, cười nói. Dương Nhược Y lúc này mới dọc theo cái này lối đi nhỏ đi lên phía trước. Càng chạy đến khán đài biên giới, hiện trường tiếng thét chói tai liền càng rõ ràng, phảng phất sôi trào. Nữ hài nhi đi đến lan can chỗ, đảo mắt một tuần, mới phát hiện trước đó trống rỗng khán đài đều bị đầy khắp núi đồi huỳnh quang điểm đầy. Loại này đánh vào thị giác rất mãnh liệt. Đương nhiên, cũng không phải là Dương Nhược Y chưa từng va chạm xã hội. Dương Thành biểu diễn sẽ rất nhiều. Nàng không chỉ có nhìn qua buổi hòa nhạc, còn bị ba ba mang đến nghe qua loại kia hoàn cảnh cao nhã âm nhạc hội. Nhưng không biết là trước kia quá nhỏ không hiểu, còn là bởi vì hôm nay là khuyết hòa quang buổi hòa nhạc có chút không giống. Hoặc là buổi trưa hôm nay nàng cùng ba ba đứng lên qua ở giữa cái kia lộng lẫy sân khấu lớn. Cảm thụ của nàng tựa hồ trở nên rất không giống. Lúc này Dương Nhược Y, mặc dù chỉ là xa xa ngắm nhìn trên sân khấu kích tình biểu diễn khuyết hòa quang, nhưng nàng hoàn toàn không thể đơn thuần đi thưởng thức âm nhạc. Nàng phát hiện mình bởi vì hiện trường nhiệt tình, trở nên nhiệt huyết sôi trào, có thể nói có chút đại nghịch bất đạo. Nàng cảm giác mình thế mà khát vọng có thể thay thế khuyết hòa quang, trở thành đứng ở phía trên hưởng thụ hơn 2 vạn fan hâm mộ gieo hò cái kia ca sĩ. Đây chính là buổi hòa nhạc sao? Nữ hài nhi hoa mắt thần mê mà nhìn xem sân khấu, nhìn xem múa trên đài màn hình lớn. D2 khu cuối cùng vẫn là hơi xa một chút, chỉ có thể thông qua màn hình lớn đi xem khuyết hòa quang. Cũng không biết qua bao lâu, nàng vô ý thức quay đầu, ba ba đã đứng ở bên cạnh nàng. Dương Hàm cũng là vừa qua khỏi đến, hắn cười chỉ đằng sau bọn hắn trận địa, nói ra, tới không sai biệt lắm, đoàn tổ trưởng nói 20 phút, sau 20 phút mặt tới cũng không cần quản bọn họ, để chính bọn hắn đi tìm vị trí, không phát tiếp ứng vật tư, đều đi qua 20 phút sao? Dương Nhược Y quay đầu quan sát, vẫn là cùng ba ba tiếp tục xem sân khấu. Bọn hắn không có đổi chỗ, cũng không đi được chỗ nào, bởi vì mặc trên người áo lót, thân phận của bọn hắn là nhân viên công tác, còn có giữ gìn trật tự chức trách yêu cầu, chỉ có thể đứng nhìn buổi hòa nhạc. Rất khéo chính là, khuyết hòa quang hát xong lên một ca khúc về sau, hắn tiếp tục microphone, một trận phiến tình về sau, cười nói, ngoặc kép, thật rất nhiều tạ mọi người. Vì lẽ đó tiếp xuống bài hát này, ta nghĩ cho các ngươi biểu diễn. Cảm ơn tình yêu của ngươi. Dàn nhạc lão sư, Ngô Nên, cảm ơn tình yêu của ngươi. Dương Nhược Y nhịn không được xoay đầu lại, quái dị nhìn ba ba liếc mắt. Không có cách, ai bảo đêm hôm đó, trên điện thoại di động nhìn ba ba phát trực tiếp. Hắn hát cái kia xuyên ngữ bản, cảm ơn tình yêu của ngươi, quá ma tính. Dương Nhược Y đến nay khó quên. Dương Hàm không có chú ý tới nữ nhi biểu lộ, hắn không tiếp tục suy nghĩ gì sân khấu, liền chạy không cái đầu. Tại chậm chậm gió đêm phía dưới, híp mắt, thư thư phục phục nhìn qua phía trước, lỗ tai cũng giống như che giấu chung quanh tạp âm, chỉ còn lại khuyết hòa quang tiếng ca. Là không dám không muốn không nên, lại cảm ơn tình yêu của ngươi, ta không thể không tồn tại. A, tại tương lai của ngươi, chờ xoay đầu lại, đụng tới nữ nhi ánh mắt, Dương Hàm lại là bởi vì vừa rồi nghĩ đến chơi vui. Hắn vừa cười vừa nói, khuyết hòa quang cho fan hâm mộ hát bài hát này có chút không thích hợp. Sớm biết liền để hắn hát, Tiểu Phương, cảm ơn ngươi, cho ta yêu, đời này kiếp này ta không quên. Câu này ca từ hát cho fan hâm mộ mới đúng chứ? Cái gì? Dương Nhược Y nghe không rõ ràng, hiện trường quá ồn, nàng nghi hoặc lớn tiếng hỏi. Không có gì, Dương Hàm cười khoát tay áo, tỉ mỉ nghĩ lại, bài hát này giống như cũng không đúng lắm. Hát, Tiểu Phương, cùng hát, Chuân Nhi, khác nhau ở chỗ nào? Cái sau là, ta lão rát, nhà, liền ở tại cái này đồn. Cái trước thì là, trong thôn có cái cô nương gọi Tiểu Phương. Nếu không, về sau tìm cơ hội để khuyết hòa quang thử một chút. Bất quá, hắn đều thật lâu chưa từng gặp qua khuyết hòa quang. Không biết cái này đại minh tinh còn có hay không nhớ được năm đó Mộc Tiên Sinh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.